Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1180, Tiểu Băng Hà. Đột kích, này chàng phong tuyết phía sau, không ra thời gian 2-3 năm, một hồi xưa nay chưa từng có đại hàn triều đem từ xa xôi phương Bắc bao phủ mà xuống. Khai sáng một cái xưa nay chưa từng có trời đông giá rét. Đây là mỗi mấy trăm năm một lần đáng sợ rét căm căm. Nó kéo dài thời gian không phải một tháng, hai tháng, ba tháng. Cũng không phải năm cái tháng, sáu cái tháng. Mà là dài đến 10 cái tháng trở lên. Toàn bộ phía Bắc Trường Thành. Trên mặt đất tất cả cây cỏ toàn bộ đông chết. Chăn nuôi con số hàng triệu tử vong. Có thể từ này chàng giá lạnh bên trong sống sót ít ỏi. Mà chính là này chàng giá lạnh mới đưa đến sau đó tai nạn lớn hơn, cùng với một loạt dung chuyển cùng hắc ám. Hết thảy một loạt chuyện này trong lịch sử đều được gọi là Tiểu Băng Hà Kỳ. Ngoại trừ thân ở trong đó người, căn bản không có ai biết này chàng giá lạnh đáng sợ bao nhiêu. Răng rắc, mọi người ở đây nói chuyện một hồi này, trong thiên địa nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống một đoạn dài. Đứng ở vương sung cửa phòng khẩu, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận tiếng vang ầm ầm. Đó là thật cao Khorasan trên tường thành, lại kết ra một mảnh dày đặc hàn băng âm thanh. Cái kia loại âm thanh khiến hết thảy nghe được người cũng vì đó hoảng sợ. Đô hộ đại nhân, nhiệt độ giảm xuống phi thường lợi hại, người dẫn theo tất cả An Tây đô hộ quân chiến sĩ cũng mau mau đi vào lòng đất hang động cung hầm. Vương Sung đột nhiên nghiêng đầu lại, quay về bên cạnh Cao Tiên Chi nói. Cái gì? Nghe được Vương Sung, tất cả mọi người ngây dại. Lòng đất hang động cung hầm. Vương Sung liền những thứ đồ này đều chuẩn bị xong chưa? Nhưng là trước kia thời điểm Vương Sung nhưng xưa nay không có nói quá. Hết thảy tất cả ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Nếu như đại nhân cũng không đến, Khổng Tử An bọn họ cũng đã đi thông báo các ngươi. Mặt khác, ta cũng đã để Phegana, Cương Khắc Chi Vương cùng Thôi Phiêu Kỵ truyền lệnh xuống. Hết thảy lông dê, cây bông làm thành quần áo cũng đã toàn bộ phát hành đến trong tay binh lính. Mặc vào phía sau đi vào dưới lòng đất hang động cùng hầm. Nơi đó nhiệt độ có thể so với mặt đất cao hơn rất nhiều. Cũng muốn càng thêm ấm áp. Vương Sung nhìn An Tây chúng tướng. Lạnh nhạt nói. Một phen lời còn chưa nói hết. Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi chờ những thứ khác. An Tây chư tướng. Từng cái nhếch to miệng. Chấn động sợ nói không ra lời. Liền ngay cả Cao Tiên Chi đều lộ ra thay đổi sắc mặt vẻ mặt. Trận này đáng sợ giá lạnh, căn bản không có bất kỳ người nào dự liệu đến. Vì lẽ đó Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý chờ người mới sẽ ở sự tình phát sinh sau đó vội vã tìm tới Vương Sung. Thế nhưng không nghĩ tới, ngay ở bọn họ vẫn còn đang suy tư ứng đối thế nào thời điểm. Vương Sung cũng đã đem hết thảy tất cả an bài ổn thỏa cong cong. Ngoặc kép, mặt khác, không có có ngoài ý muốn. Barem cần phải cũng đã phái ra nhân thủ, thông báo trong thành bách tính, này chàng giá lạnh, đem so với mọi người chúng ta tưởng tượng cùng với trước mắt thấy còn đáng sợ hơn được nhiều. Kéo dài thời gian cũng dài hơn nhiều, tất cả vừa mới bắt đầu. Vương Sung một mặt trịnh trọng nói, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý cùng với những thứ khác An Tây chư tướng đầy mặt khiếp sợ. Đã nói không ra lời. Cái gọi là bầy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, cổ đại trí giả cũng chỉ đến như thế, mà Vương Sung đã vượt ra khỏi trí giả phạm trù. Có như vậy một sát na, trong lòng mọi người thậm chí sản sinh một loại cực kỳ kính nể cảm giác. Phảng phất trước mắt đứng yên không phải một người, mà là một vị cao thâm khó dò thần linh, Cao Tiên Chi dẫn dắt mọi người rất nhanh ly khai. Mà Vương Sung lúc trước bày ra có sắp xếp đều đâu vào đấy cấp tốc chiếm được chấp hành. Bão tuyết tiếng càng lúc càng lớn, che ngợp bầu trời, tràn ngập toàn bộ thế giới, mà huyên náo phong tuyết bên trong toàn bộ Khorasan thành nhưng là phá lệ yên tĩnh. Hầu ra, chốc lát phía sau, mạc mạc phong tuyết bên trong truyền ra một cái âm thanh. Lý Tự Nghiệp vác lấy thanh cự kiếm kia, cùng Thôi Phiêu Kỵ, Khổng Tử An, Cương Khắc Chi Vương cùng với Tô Hàn Sơn đám người từ phong tuyết bên trong cấp tốc đi tới. Chỉ có điều chốc lát thời gian, trong thiên địa nhiệt độ liền giảm xuống một đoạn dài, một đám người tóc, chòm râu, bả vai, trên cánh tay kết ra một tầng băng thật dày xương. Nhiệt độ đã hạ xuống tới -40 nhiều độ, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn này chút người cũng hơi cảm thấy một ít hàn ý. Càng không cần phải nói là những người khác, buổi tối giờ Tí là trong một ngày hạ nhiệt độ nhất kịch liệt thời điểm, cũng là nhất lúc rét lạnh, tất cả phong tuyết mưa đá hầu như đều là trong khoảng thời gian này nảy mầm. Ở đây loại giá lạnh bên trong, liền ngay cả thông thường chiến sĩ cũng đã không cách nào chống đối. Tuy rằng bọn họ cũng tu luyện ra cương khí, thế nhưng trình độ đó cương khí, căn bản không cách nào thời gian dài chống đối loại này giá lạnh. Tất cả phổ thông chiến sĩ hầu như đều mặc áo bông cùng lông dê quần áo trốn vào trong hầm. Bây giờ còn có thể trên mặt đất mặt di động, hầu như đều là tinh nhuệ, ngoặc kép, tất cả binh mã cũng đã chiêu mộ xong xuôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể đợi lệnh. Hầu ra, chúng ta lúc nào khởi xướng tiến công? Lý Tự Nghiệp cường tráng như núi, thân thể kiên cường thẳng tắp, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Nuôi binh nghìn ngày, này chàng phong tuyết quả thực trước đây chưa từng thấy. Tất cả mọi người đang tránh né này chàng giá lạnh. Bất quá này cũng vì đại quân cung cấp một cái thật tốt cơ hội. Binh pháp chi đạo, vị chi thiên thời địa lợi người cùng. Đây là Vương Sung một mực giáo sư. Mà trước mắt này chàng đột nhiên bão tuyết, chính là tiến công đại thực người cao nhất cơ hội. Lý Tự Nghiệp vừa dứt tiếng, chu vi nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Khổng Tử An, Tô Hàn Sơn, Hoàng Bác Thiên, Cương Khắc Chi Vương đám người toàn bộ nhìn Vương Sung, cùng đợi mệnh lệnh của hắn, mà chờ đợi thời điểm, xung quanh lộ ra càng phát yên tĩnh. Cách một đạo thành tường cao cao, đại thực người hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi rõ ràng có thể nghe. Liền ngay cả bão tuyết đều không thể áp chế lại. Đại thực người sơ suất quá. Trận này đột nhiên thiên tượng dị biến hoàn toàn tỉnh mộng bọn họ. Mấy trăm ngàn đại quân căn bản không có chút nào chuẩn bị. Cái kia hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng ngựa hí chính là tốt nhất chứng minh. Dựa theo Vương Sung phía trước dặn dò, một nhánh tinh nhuệ nhất đại quân đã chiêu mộ xong xuôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết ra. Ở đây loại ngàn năm một thuở cực đoan khí trời bên trong, cho ngoài thành mấy trăm ngàn đại thực quân đội lấy một đòn chí mạng. Trước tiên không vội, một cách không ngờ, Vương Sung khoát tay áo một cái, cự tuyệt mọi người đề nghị, lại chờ một chút, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời điểm. Lời nói này cùng mọi người mong đợi hoàn toàn khác nhau, một đám người toàn bộ đều ngây dại. Nhưng là hầu ra, từ chúng ta quan sát được tình huống đến xem, cuộc đột biến này phía sau, đại thực người đã trải qua đang chuẩn bị toàn quân rút lui. Nếu như chúng ta bây giờ còn chưa được động, rất có thể vượt thời cơ hội tốt, trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn mà mất đi tốt nhất tiến công cơ hội. Khổng Tử An tranh luận đạo, biểu hiện rất là không cam lòng. Võ tướng chức trách chính là chiến đấu. Nếu như không nhờ vả cơ hội lần này, giải quyết đi ngoài thành đại thực người, đợi đến giá lạnh qua đi, bọn họ rất có thể quay đầu trở lại. Mà khi đó, đại đường e sợ lại không có đánh bại cơ hội của bọn họ. Một bên, Tô Hàn Sơn, Thôi Phiêu Kỵ tuy rằng không nói gì, nhưng hai người trong mắt cũng để lộ ra đồng dạng nghi hoặc. Binh quý thần tốc, thời gian kéo càng dài, đại thực người trốn thì càng nhiều. Không có đơn giản như vậy, đại thực người không trốn được. Vương Dung ánh mắt ngưng lại, ác liệt cực kỳ, giơ tay nhấc chân bên trong, một cách tự nhiên toát ra một cổ cường đại tự tin. Tựa hồ trong thiên địa không có thứ gì có thể chạy trốn hắn khống chế. Từ Khorasan hướng về đông, phong tuyết tràn ngập, lấy đại địa băng phong tình huống đến xem, liền coi như bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát bao xa. 60, 70 vạn đại quân không phải như vậy dễ dàng trốn chạy. Hơn nữa thời gian càng lâu, bọn họ tử thương nhân số thì càng nhiều, năng lực chống cự càng yếu. Hơn nữa trận hình tán loạn, đó mới là chúng ta tấn công thời cơ tốt nhất. Nghe được Vương Dung, mọi người đều ngơ ngẩn. Mặt tướng tuân mệnh, mọi người rất nhanh khom người tuân mệnh. Binh pháp chi đạo hư hư thật thật. Một phe này mặt, mọi người cùng Vương Dung vẫn là kém rất xa. Lý Tự Nghiệp đám người rất nhanh thối lui. Chỉ có Vương Dung một người đứng ở trong gió tuyết, yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi đi qua. Mà vào giờ phút này, làm Khorasan trong thành hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, một bên khác, trong bóng đêm đại thực người nơi đóng quân nhưng là hỗn loạn tưng bừng. Đại nhân, này chàng bão táp quá lớn, nhiệt độ giảm xuống quá nhanh, quá thấp, các chiến sĩ căn bản không kiên trì được. Chúng ta mang theo lương thảo toàn bộ bị đông lại, chiến mã toàn thân cứng ngắc, mất cảm giác, đều kết liễu băng. Đại nhân, chúng ta không kiên trì nổi. Ngoặc kép, tàn phá gầm thét bão tuyết bên trong. Từng người võ tướng vẻ mặt kinh hoàng, khàn cả giọng lớn tiếng kêu khóc. Thế nhưng âm thanh hoàn toàn bị bão tuyết đánh tan. Cuộc dị biến này đến được quá nhanh, quá đột nhiên, tất cả mọi người bị tỉnh mộng. Ngay ở đại quân đằng trước nhất, Hắc Diệu Ba cự đầu đứng sóng vai. Một luồng vô hình năng lượng cái lồng khí từ bên trong cơ thể của bọn họ khuếch tán mà ra, đem tất cả phong tuyết cùng rét căm căm bài xích ra ngoài. Ba người không nói một lời. Tuy rằng ở bề ngoài cực lực duy trì bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt chỗ sâu âm trầm cùng khó coi nhưng tiết lộ bọn họ nội tâm chân chính tâm tình. Tại sao sẽ là như vậy? Nhìn về phía trước tòa kia cách xa nhau không xa, cao to hùng vĩ thành trì, pha đi ánh mắt lấp lóe, trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Chỉ có một đêm, chỉ cần đến thiên minh, bọn họ liền có thể lấy phát động đại quân, lấy thực lực mang tính áp đảo, hoàn toàn đánh hạ tòa này bị dị giáo đồ chiếm lĩnh thành trì. Nhưng mà này chàng xưa nay chưa từng có đại giá lạnh cùng bão táp khí trời, nhưng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Mấy trăm ngàn đại quân ở bão táp cùng cực tốc hạ nhiệt độ song trọng đả kích hạ, đã hỗn loạn tưng bừng, không còn phía trước đồ sộ. Cái kia từng trận hỗn loạn tiếng ngựa hí cùng binh lính tiếng thét chói tai, tràn ngập hai lỗ tai, để trong lòng ba người giọt máu. Ba người sắc mặt càng phát khó coi. Quá người, thỉnh cầu lui lại. Đại nhân, thỉnh cầu lui lại. Phía sau, truyền đến từng người võ tướng hốt hoảng hô to. Thế cuộc hết sức khẩn cấp. Cứ theo đà này, lại không lui lại, đại quân chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt, triệt để qua đời ở đó. Vù, ba người đứng sừng sững bất động, ngước nhìn đối diện. Tương tự bị phong tuyết bao trùm, nhưng trước sau yên tĩnh bất động, khác nào tử thành giống như Khorasan, trong lòng thiên nhân giao chiến. Trong phút chốc, vô số ý nghĩ từ trong đầu chen chúc mà qua. Sao, có thể thử công thành sao? Fadi đột nhiên mở miệng nói, mang theo cuối cùng một tia ước ao. Đại nhân, không được, ta đã phái người thử qua. Khorasan toàn bộ bị băng thật dày xương bao trùm, của chúng ta dây treo cổ, căn bản chui không lọt băng tuyết. Hơn nữa, liền ngay cả dây treo cổ đều bị đóng băng, kéo duỗi không mở, căn bản không cách nào công thành. Chúng ta chỉ có thể lùi lại, lùi hướng về núi Đao Thành, Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Sao tràn đầy không cam lòng nói ba đại cự đầu ý nghĩ. Sao làm sao từng chưa hề nghĩ tới. Nhiệt độ vẫn còn ở kịch liệt giảm xuống. Ở như vậy rét căm căm dưới điều kiện. Chỉ dựa vào đỉnh đầu đỉnh quân chướng là căn bản không chống đỡ được. Ở đại thực chiến tranh phương án bên trong. Hết thảy tất cả đều cân nhắc đến rồi. Duy nhất không có cân nhắc đến là này chàng giá lạnh. Chỉ có trốn vào thành trì, trốn trong phòng mới có thể miễn cưỡng chống lại này chàng giá lạnh. Nếu không thì hơn 60 vạn đại quân rất có thể sẽ không chiến mà bại. Gặp phải trước nay chưa có trọng thương. Mà vào giờ phút này, khoảng cách mọi người gần nhất chính là Khorasan thành. Thế nhưng Khorasan trên thành băng cứng lúc này lại thành mấy trăm ngàn đại quân khó có thể vượt qua lạch trời, càng không cần phải nói. Trong thành còn có 200 ngàn người đường. Khorasan người cùng quân khởi nghĩa, cũng không ai biết đối phương là không phải sớm có dự liệu. Đồng thời mai phục thỏa đáng, đối diện thật sự là sao tĩnh, quá khác thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.